Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 103, nói năng bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có thể nói là chị thích hắn rồi CSA ưng. Thanh Nhược sửng sốt, mím môi nhìn ả, sao lại hỏi thế hả? Chị à, em đây là vì không muốn để chị bị thương thôi. Nihan chỉ yên ghé sát vào người cô, đè thấp giọng xuống. Dạ Đình Sâm từng yêu một cô gái. Em chỉ sợ chị bị hắn coi là thế thân thôi. Thật ư? Thanh Nhược nhíu mày, vẻ mặt khó tin vê. Khi hắn 10 tuổi, ba mẹ của hắn vì bị tai nạn xe nên đã qua đời. Ánh mắt Nhan chỉ yên sáng ngời nhìn CSAM vào cô. Đêm đó trời đổ tuyết lớn. Hắn không chấp nhận được sự u thật nên đã chạy khỏi nhà. Tê Uyển DEMBUON VN vào một đêm tuyết rơi rét lạnh. Cậu bé ấy đã bật khóc và chạy loạn, lang thang không có mục đích, cho tới khi bị lạc. Đầu Thanh Nhược có chút đau, hơi hơi mở to hai mắt. Hắn suýt nữa đã bị đông chết trong tuyết cho tới khi một cô bé tới cứu hắn. Cùng ngày hôm đó, mẹ cô say rượu, la lối khóc lóc đánh chửi Nhan Thanh Nhược. Cô còn bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ngoài trời vừa đói vừa lạnh. Hai đứa trẻ cô độc như nhau, ở trong đêm tuyết hiu vắng, lạnh lẽo ấy đã hứa với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên Nhan Thanh Nhược gặp Dạ Đình Sâm. Sau này nó trở thành điểm tựa, nên cho dù có bị đối phương làm đầy mình thương tích cũng không có lý do gì để rời đi. Bởi vì, chấp niệm mà hai người đã từng hứa, cô bé đó cũng chính là người trong lòng mà Dạ Đình Sâm yêu nhất. Nhan Chỉ Yên chậm rãi tới gần mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng phiêu phiêu. Cho nên chị à, chị vẫn luôn bị coi như là thế thân. Còn Nhan Thanh Nhược lại hoàn toàn không biết về điều này. Nhưng mà, làm sao em biết được? Thanh Nhược nắm chặt hai tay thành quyền, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Là chính miệng Dạ Đình Sâm nói cho em biết. Nhan Chỉ Yên cắn răng, hạ quyết tâm liều mạng một lần. Em cũng là tình nhân lúc trước của hắn. Cả hai chúng ta đều có chút gì đó giống với cô gái từng cứu hắn. Có lẽ là giọng nói, cũng có lẽ là ngoại hình. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là, hai chị em chúng ta đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đôi mắt đẫm lệ sáng như hắc diện thạch. Trong đó giấu giếm một thứ sắc bén mà Nhan Chỉ Yên không dám nhìn thẳng vào. Em thề mà, em sẽ không lừa dối chị đâu. Giọng nói của ả đã hơi run. Rồi ả giao tập tài liệu cho cô. Đây mà hợp đồng mà chị cần. Chị mau trở về đi. Ả nhét mạnh hợp đồng vào tay cô. Tim thì vẫn nhảy, thịch thịch. Thanh Nhược che lại chắn nhìn ả 2 giây mới nắm lấy nó và nhanh chóng rời đi. Kể từ khi ba ba đem Nhan Thanh Nhược đưa về nhà, còn sang sẻ tình cảm vốn dành duy nhất cho ả thì ả liền mang trong mình mối hận. Hận không thể làm cho cô chưa từng xuất hiện trên đời này. Gia đình hạnh phúc của ả không thể nào chấp nhận được sự tồn tại chen vào một chân này. Cho nên sau khi trộm nhìn qua nhật ký của Nhan Thanh Nhược, ả liền tương kế tựu kế tìm đến Dạ Đình Sâm nói với y ả chính là cô bé năm đó. Dạ Đình Sâm cực kỳ coi trọng ký ức đêm tuyết năm 10 tuổi. Thế là y tin lời ả, coi ả là người phụ nữ mình yêu thích nhất. Sau này, em không chịu đựng được khi phải làm thế thân của người khác nên lúc chuẩn bị chạy trốn bị hắn phát hiện rồi bị cầm tù. Thanh Nhược loạng choạng lui về phía sau một bước. Đầu đau như muốn nứt ra. Em đang nói gì vậy? Đây không phải là, đó là sự thật. Chị à, nếu không tin, chị có thể tự mình hỏi hắn. Xem hắn có dám nói với chị không? Nhan Chỉ Yên dùng sức nắm lấy vai cô. Chị tin em đi, em sẽ không nói dối với chị đâu. Em sẽ không nói dối. Thanh Nhược hai mắt lưng tròng nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn ả, em sẽ không nói dối chị. Thật sao? Mẹ thường tỉnh táo vào ngày hôm sau. Nhưng Nhan Thanh Nhược sợ chính mình không chịu nổi tới ngày mai. nên liền rời khỏi đó muốn tìm một nơi ấm áp. Thẳng cho đến khi nhìn thấy một cậu bé đang ngất xỉu trên nền tuyết. Mặt cậu đỏ bừng và thở hổn hển. Rồi hai người trốn trong một gian nhà xưởng, sưởi ấm cho nhau. Chị à, chị có biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì không? Nụ cười trên mặt của Nhan Chỉ Yên càng ác liệt. Hai mắt Thanh Nhược đờ đẫn. Không cách nào nghĩ ra được. Cậu bé tỉnh dậy do nóng vì đã bị phát sốt. Còn trong miệng vẫn lẩm bẩm nói vì sao lại muốn rời xa con. Thân thể của cậu bé run rẩy, lâm vào trạng thái mất ý thức. Ở trong lòng Nhan Thanh Nhược sợ hãi. Liền dùng sức ôm chặt lấy cậu. Nói cho cậu biết mình sẽ không rời xa cậu. Sẽ không bao giờ. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Nhìn thấy người phụ nữ dần dần đi xa. Nhan Chỉ Yên mới thở ra một hơi. Chân đã mềm nhũn nên vội vàng chống lên vách tường. Thật là đáng sợ. Ả giống như bị chột dạ. Suýt nữa thật sự cúi đầu xin lỗi trước ánh mắt sáng chói đó rồi. Cách chương.